Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tỉnh lại, hắn rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lảo đảo chạy đến tạp vật gian lấy này nọ đi, may mắn trải qua lần trước chuyện, hắn nhiều mua mấy bộ này nọ, bằng không thật đúng không có cách nào. Bất quá lấy hắn hiện tại tình huống, hiện tại chỉ có thể lấy chút đơn giản gì đó trôi qua. Cái khác chỉ có thể chờ quay đầu lại chuyển, chờ hắn cầm này nọ lúc trở về. Lão đại phu đã bắt đầu cấp dư giật trị thương, hắn không dám đánh nhiễu hắn, đêm này nọ buông sau, liền lại ra đi nấu nước đi, không nấu nước không có biện pháp, vốn đã thu thập xong bọn họ, trừ bỏ Mạnh Mộng, hắn cùng dư giật trên người bởi vì vừa rồi chàng đánh nhau đã sớm ô uế. Tự nhiên là muốn hảo hảo lau một phen, lão đại phu ở hắn tiến vào khi sẽ biết, thấy hắn phải rời khỏi. Liên mở miệng nói, ngươi thương còn chưa có trị đâu. Đi chỗ nào, hắn sờ sờ đầu nói. Trên người chúng ta đều ô uế, ta đi thiêu chút thủy đến. Một lát hảo lau một phen, lão đại phu nghe vậy theo cái hòm thuốc chung xuất ra một viên thuốc đưa. Cho hắn nói, thương thế của ngươi không tính quá nặng, cho nên không cần thiết châm cứu. Đem thuốc này ăn đi. Mạnh Nhất tiếp nhận viên thuốc một ngụm ăn đi xuống. Đối với hắn nói thanh, cảm ơn, liền xoay người đi ra ngoài. Lão đại phu thấy vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi, tâm tư quá nặng sớm muộn gì bị thương a. Ngay sau đó liền tiếp tục cứu trị dư giật, chờ dư giật tốt không sai biệt lắm, thế này mới lại nghiêm cẩn kiểm tra khởi Mạnh Mộng tình huống. Phát hiện hắn ngay từ đầu chẩn đoán quả thật không sai. Kia độc di chứng xuất hiện. Phía trước hắn liền từng nghe sư huynh nhắc tới quá việc này. Kia dược chẳng những thất bại có độc, hơn nữa liền tính độc giải cũng là có dư độc di chứng. Thì phải là nhân dễ dàng bị tâm ma khống chế được tâm trí. Tuy rằng bình thường sẽ không bị khống chế được tâm trí. Nhưng là một khi nhận đến kích thích hoặc là có cái gì tâm ma lời nói. Tùy thời đều có khả năng phát tác, cũng may hắn hôm nay phát hiện kịp khi. Bằng không chỉ sợ sẽ không cứu. Bất quá này cứu trị phương pháp, bọn họ khả năng sẽ có không tiếp thụ được đi. Kia nhưng là muốn thả cổ trùng tiến vào trong thân thể hút độc. Không nói cổ trùng một khi tiến vào trong thân thể khó có thể khống chế vấn đề. Đã nói kia quá trình cũng không phải thường nhân có thể chịu được. Bái ra rút gân cũng không gì hơn cái này. Ai, đáng tiếc không trị được không được a. Lại cấp trên người nàng này thương thượng chút dược, chờ băng bó hảo sau, hắn lại có chút tò mò khởi nàng này một thân thương là thế nào đến. Phải biết rằng kia lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương nhưng là có 20 mấy nói. Còn có mấy cái tương đối nghiêm trọng, một cái là ở bả vai vị trí, một cái là tìm một nửa phía sau lưng, còn có một chỗ là ở chân bộ, nếu lại dùng điểm lực liền muốn đem chân bộ xuyên suốt. Mấu chốt nhất chuyện, này đó còn đều là đao kiếm thương, cũng không biết nàng cuối cùng rốt cuộc đi chỗ nào, lắc lắc đầu, tưởng này đó làm gì, lòng hiếu kỳ hại chết nhân a, vẫn là đừng nghĩ, chỉ chốc lát sau, Mạnh Một là mang theo thùng thủy vào được, tay kia thì thượng khay thượng, còn có cấp lão đại phu làm một ít cái ăn, đồng thời, nhân trọng thương hôn mê dư giật trước tỉnh lại, Mạnh vừa nhìn thấy rất là cao hứng. Đáng tiếc không có cao hứng bao lâu, hôn mê bên trong Mạnh Mộng liền bắt đầu phát sốt, bởi vì trên người nàng đều là thương vấn đề, lại không thể lần lượt trà lau mồ hôi, chỉ có thể dùng rượu đi qua lại trà lau này bị hãn ướt nhẹp miệng vết thương. Đau Mạnh Mộng cho dù là ở hôn mê bên trong, cũng là đầu mày nhíu chặt, đem dư giật đau lòng không được, cũng nhường Mạnh Canh một thêm tự trách. Mà lão đại phu thấy vậy cũng là nhãn tình sáng lên. Vốn hắn liền đối kêu bất tỉnh hôn mê Mạnh Mộng không có cách nào. Hiện thời thấy nàng đối đau đớn có phản ứng, không khỏi nghĩ tới cái kia cứu trị phương pháp, có lẽ có thể một bên quét sạch dư độc một bên đem Mạnh Mộng tỉnh lại đâu. Hắn đem ý tưởng cùng dư giật, Mạnh vừa nói, nhưng là hai người đều có chút không đồng ý, bởi vì hắn bản thân cũng nói. Hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần không nói, hơn nữa còn có cái khác tai họa ngầm. Bọn họ làm sao có thể lấy nàng đi mạo hiểm ni cứ như vậy lại qua vài ngày. Dư Dật cũng đã khôi phục thất thất bát bát, Mạnh Canh một là khôi phục, Mạnh Mộng lại như trước là hôn mê bất tỉnh, bất quá trên người nàng thương nhưng là tốt lắm, không biết bởi vì sao nguyên nhân của nàng thương tốt đặc biệt mau, tiểu thương cũng đã biến mất không thấy, liền ngay cả kia tương đối trọng thương đều tốt không sai biệt lắm. Nhưng luôn luôn quan sát của nàng lão đại phu hận không thể đem nàng cẩn thận nghiên cứu một phen. Đáng tiếc có Dư Dật cùng Mạnh Nhất ở làm sao có thể sẽ phát sinh loại tình huống này đâu. Nhưng là qua lâu như vậy nàng vẫn là bất tỉnh, khiến cho hai người có chút hoảng loạn. Hai người suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đáp ứng lão đại phu cái kia trị liệu phương pháp. Không đáp ứng không được à. Bọn họ cũng không muốn nàng cứ như vậy nửa chết nửa sống luôn luôn nằm. Hơn nữa nguyên vốn có chút mượt mà khuôn mặt hiện tại cũng đã gầy không có. Mỗi ngày trừ bỏ nước cơm cái gì cũng uy không đi vào. Tự nhiên liền không có dinh dưỡng đáng nói. Còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng liền muốn gầy thành thịt. Phạm Mờ Ni lão đại phu nghe thấy bọn họ đồng ý, cũng là rất vui vẻ. Dù sao tha càng lâu lại càng nguy hiểm. Hơn nữa thân thể quá mức suy yếu trị đứng lên, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Hắn giao đãi hai người một tiếng, trở về đi chuẩn bị muốn dùng gì đó. Đương nhiên trình yếu chính là cái kia cổ trùng. Bởi vì cổ trùng chỗ đặc biệt, cho nên thông thường đều là chính bản thân hắn đi xử lý. Liền ngay cả của hắn này đồ đệ cũng không được. Lão đại phu rời đi sau, Dư Dật liền lại ngồi trở lại bên giường chiếu cố Mạnh Mộng. Mạnh thứ nhất là nghe bên ngoài náo nhiệt ngẩn người. Trong phòng ngoài phòng hình thành tiên minh đối lập. Ngoài phòng một mảnh náo nhiệt. Trong phòng một mảnh quạnh quẽ. Ngoài phòng tiếng nói tiếng cười. Trong phòng không khí trầm lặng. Bọn họ ở cùng nhau cái thứ nhất năm. Nguyên bản hẳn là náo nhiệt không thôi. Liền bởi vì hắn mà biến thành như vậy. Hắn thật sự sai lầm rồi à. Vì sao bản thân chính là nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Bị thứ tỉ muội lừa lần đó chủ tử đã sớm nhắc nhở hắn. Nhưng là hắn vẫn là phạm vào kia tật xấu. Làm hại chủ tử không thể không giúp các nàng. Lúc này đây rất tốt. Ngay cả bọn họ Mệnh đều kém chút đáp đi vào. Có lẽ hắn lúc trước sẽ bị này gia nhân tính kế. Đều là hắn xứng đáng tự tìm. Đáng thương người. Tất có thật giận chỗ. Là hắn quá mức mềm lòng. Ban đêm liền tại đây bất chi bất giác chung buông xuống. Vạn lại câu tịch thời điểm, Dư gia cũng là một mảnh hỗn loạn, Dư Dật cùng Mạnh vừa chết tử đè lại Mạnh Mộng tư chi. Mà Mạnh Mộng lại đau bộ mặt dữ tợn, lúc này nàng lõa lồ ở ngoài làn da, nếu cẩn thận nhìn lời nói, ngươi có thể thấy một cái chỉ cổ trùng ở nơi đó qua lại du động. Cắn cắn nàng xương cốt thượng này lưu lại độc tố, hút này độc huyết. Cắn nuốt này hủy hoại thịt thịt, Mạnh Mộng trong miệng sớm bị tắc nhất nhất khối bố khăn. Chỉ sợ hôn mê bên trong nàng khống chế không được cắn đầu lưỡi. Cho dù là như vậy, của nàng môi cũng đã bị nàng cắn nát, máu tươi cùng mồ hôi hỗn hợp thẳng hạ. Lão đại phu cũng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần có một tia không thích hợp, hắn sẽ lập tức tiến lên hỗ trợ. Lúc này... Hắn phát hiện Mạnh Mộng bấy nhanh mí mắt giật giật, mừng rỡ cơ hội đến, ngay cả bước lên phía trước vì nàng thi cho Mani. Hết chương.